Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 42, Lão Bằng Hữu. Từ Bạch Hà nhập Hưng Khánh thời điểm, Triệu Nhiên đi 15 ngày, từ Hưng Khánh trở về Bạch Hà, thời gian sử dụng liền dài hơn, vẻn vẹn là đến Linh Châu, liền đi dòng dã 5 ngày, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Triệu Nhiên lôi từ Kim Ba hội sở đấu giá được 63 cái người sáng mắt bách tính đâu. Vì đem bọn hắn thuận lợi mang về Đại Minh, Triệu Nhiên mua 3 chiếc tấm phẳng đại ngưu xe. Trong đó một cỗ để dùng cho thực sự đi không được nữ tử thay phiên lấy cưới. Còn lại 2 chiếc thì lôi kéo chuẩn bị cho bọn họ lông cừu. Bình gốm, gạo kê, thịt khô các loại, chuẩn bị trên đường ăn ngủ. Cũng may có thể tại Tây Hạ làm nô, suốt ngày làm lấy sống lại còn có thể sống sót 10 năm người. Trên cơ bản đều là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường tráng lao lực. Cho nên trên đường đi thật cũng không nhiều như vậy tai bệnh phát sinh. Lại thêm Triệu Nhiên rất nhiều chiếu cố, cho nên không có giảm quân số một người. Những người này nghe nói muốn trở về Đại Minh. Lớn tuổi một chút rời đi Hưng Khánh về sau liền bắt đầu mặt đầy nước mắt. Tuổi tác nhỏ một chút thì tại kích động sau khi thoáng có chút mờ mịt. Thấy Trương Cư Chính cùng hộ vệ quân Minh cũng nhịn không được có chút thương cảm. Đến Linh Châu về sau, Triệu Nhiên không có vào thành, mà là tại ngoài thành tìm nhà quan đạo cái khác xe ngựa cửa hàng. Vào thành ra khỏi thành quá phiền phức cũng quá tốn thời gian. Hắn muốn đuổi tại tháng 10 trước trở về Tùng Phiên, thực sự trì hoãn không dậy nổi. Đêm đó, Triệu Nhiên đem những người này triệu tập lại, nói, bần đạo xuất tiền đem các ngươi từ Hưng Khánh chuộc về. Sau này mọi người vẫn như cũ làm về Đại Minh bách tính, mà không còn là mặc người đánh chửi lăng nhục nô lệ. Lời ấy lần nữa dẫn phát một trận thổn thức, câu lên rất nhiều người nước mắt. Triệu Nhiên nói tiếp, bần đạo sẽ đem các ngươi hộ tống về Đại Minh, đợi đến vượt qua Bạch Hà về sau. Các vị đi con đường nào, liền cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Ta biết các ngươi đều là Tùng Phiên bách tính, bởi vì họa chiến tranh chi ương mà bị bắt đến Tây Hạ. Có một ít người, thân quyến đều tại Tây Hạ qua đời, bây giờ một thân một mình, tỉ như Cốc Nương Tử. Còn có một số người, có khả năng người nhà còn lưu tại Tùng Phiên, tỉ như Lôi Đại Lang, chờ trở về Đại Minh, các người liền có thể về nhà. 10 năm, cũng nên đi gặp thân bằng nhà cũ, nhìn xem còn có hay không tồn lưu lại. Đám người ngã vào, hô to, đạo trưởng từ bi, Triệu Nhiên đưa tay hư đỡ, xin mọi người đứng dậy, nói, chư vị. Bần đạo mấy ngày nay đến trái lo phải nghĩ chính là chư vị trở lại Đại Minh, không còn làm nô, này quả thật thật đáng mừng. Nhưng chư vị người không có đồng nào, tương lai lấy gì mưu sinh? Tùng Phiên trải qua nhiều năm đại chiến, cái gì ruộng đất, cái gì nông trường, cái gì phòng xá, nói thật, ngăn tịch khế văn hơn phân nửa là trôi mất, chế độ bại hoại không thể nghi ngờ. Muốn cùng quan phủ yêu cầu, sợ là không ai nhận nợ, cũng vô pháp nhận nợ. Bần đạo liền suy nghĩ, nếu là sau này trở về, chư vị ngược lại không có quần áo không ăn, lưu lạc dã ngoại, đến mức bỏ mình, đây chẳng phải là bần đạo sai lầm. Đám người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, lúc này có người dẫn đầu. Hô, còn xin đạo trưởng lòng từ bi. Chỉ điểm chúng ta một con đường sống. Triệu Nhiên gật gật đầu, nói, bần đạo sau khi trở về, liền sắp tới Hồng Nguyên Bạch Mã Viện đảm nhiệm đạo chức. Đồng thời bần đạo vẫn là lâu quan phái tu hành đệ tử. Bần đạo dự định tại Đại Quân Sơn, ân, cũng chính là lúc đầu Trá Cô Sơn lân cận, thi hành thụ ruộng kế sách, trợ giúp các vị tại Hồng Nguyên nặng mưu sinh nghiệp. Trọng lập môn hộ, lập tức, Triệu Nhiên liền đem hắn thụ ruộng phương pháp kỹ càng làm giải thích. Triệu Nhiên tại Hồng Nguyên chuẩn bị thi hành thụ dụng pháp, cũng không phải là trực tiếp trao tặng, mà là một loại bán ra chế độ. Năm đó ở Cốc Dương huyện thi hành thụ dụng pháp tại Hồng Nguyên không làm được, bởi vì Triệu Nhiên cũng không có nhận thầu nhiều như vậy thổ địa, hắn bây giờ thân phận cũng không tốt như năm đó đồng dạng lại đi trực tiếp ra mặt nhận thầu. Đương nhiên, từ quan phủ tức Bạch Mã Viện trực tiếp thụ ruộng cũng không phải là không thể được. Nhưng ruộng đất tốt xấu, tư là phẩm hạnh, xử lý lúc rườm ra, đều sẽ mang đến đủ loại tệ nạn, mà lại thụ ruộng ban sơ mấy năm, quan phủ là đến không đến bất luận cái gì tiền bạc ích lợi. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn đối Hồng Nguyên phát triển quy hoạch. Triệu Nhiên dự định là từ quan phủ ra mặt bán ra thổ địa, muốn trồng trọt, dựa theo mỗi mẫu 1-2 đến 2 lượng khác nhau giá cả bán ra. Muốn chăn nuôi, đồng cỏ định giá thì làm 3 tiền đến 1-2. Thao tác cụ thể thời điểm, dẫn vào tại Long An phủ đã căn cơ phong phú, chế độ hoàn mỹ từ thiện kim. Hướng cần nông hộ vay mượn tiền bạc, nông hộ vay mượn tiền bạc về sau hướng quan phủ mua sắm, lại lấy lãi tức thấp trả lại từ thiện kim. Nông hộ nhóm lấy được thổ địa, đang mượn vay còn hơi thở kích thích hạ cố gắng trồng trọt chăn thả. Quan phủ thu được nhân khẩu cùng tiền bạc, có thể xây dựng như là thủy lợi, sửa đường loại hình công trình, xúc tiến đồng ruộng nông trường cao sản cùng trên buôn bán lưu động, từ đó thu hút được càng nhiều thuế phú, dùng cái này thực hiện dân trị trên tốt tuần hoàn. Đồng thời, đạo môn thu được vững chắc tín chúng, dần dần cải biến Hồng Nguyên tộc đàn so sánh. Giải thích hoàn tất, Triệu Nhiên không có bức bách bọn hắn lập tức đáp ứng, mà là đem thời kỳ thư thả đến hồi minh về sau. Chư vị vượt qua Bạch Hà về sau, nguyện ý đến Hồng Nguyên an cư lạc nghiệp, có thể đi theo bần đạo tiến về Đại Quân Sơn chọn lựa các ngươi hài lòng ruộng đất cùng đồng cỏ. Nếu là không muốn, cũng có thể tự hành về nhà. Sau khi nói xong, Triệu Nhiên liền quay người rời đi. Bên cạnh hắn Trương Cư Chính tự nhiên lại là một đường theo sát, không ngừng hướng Triệu Nhiên thỉnh giáo. Thẳng hỏi hơn nửa canh giờ mới thỏa mãn trở về nghỉ ngơi. Đến đêm dài thời gian, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, mở cửa phòng, hướng cổng Minh Giác nói, đại sư còn không nghỉ ngơi. Minh Giác lắc đầu, tương đạo dài đưa ra hạ cảnh, tiểu tăng chuyến này mới tính viên mãn, như thế nào an tâm nghỉ ngơi. Cũng không biết phương nào đạo trích, vậy mà đánh lên đạo trưởng chủ ý. Đang khi nói chuyện, trong viện leo tường rơi xuống một tăng, Triệu Nhiên nhìn kỹ lại, không khỏi vui vẻ, Giác Viễn đạo hữu, mấy ngày nay cùng đến quả thực vất vả, nhiều năm không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Đến, mời vào bên trong một lần, một bên Minh Giác còn có chút không rõ ràng cho lắm. Triệu Nhiên đã cùng hắn giải thích, đây là ta nguyên cớ giao. Năm đó mới vào tu hành cánh cửa lúc từng cùng hắn kết bạn. Đại sư yên tâm, không ngại sự tình, tự ôn chuyện tình mà thôi. À, đúng, quên giới thiệu, đây là Giác Viễn đạo hữu, chính là Đại Lôi Âm tự. Nói còn chưa dứt lời, Giác Viễn sửa chữa nói, Đại Lôi Quang tự. Minh Giác hỏi, hy ngoài thiên hà tích thạch sơn Đại Lôi Quang tự. Nhớ kỹ có một đêm đêm dòm quan dịch, chính là ngươi sao? Giác Viễn tiến lên chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, gặp qua Minh Giác sư huynh, tiểu tăng chính là Đại Lôi Quang tự trụ trì Giác Viễn. Sớm nghe nói về sư huynh đại danh, hôm nay nhìn thấy, mong rằng sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Minh Giác hỏi, ngươi sớm nghe nói qua ta? Giác Viễn cười một tiếng, nói, sư huynh đảm nhiệm phụng nghênh hồng thể đặc sứ, việc này ai cũng không biết. Nói, ba người vào Triệu Nhiên phòng, lẫn nhau ngồi đối diện. Triệu Nhiên biết chắc đuổi không đi Minh Giác, dứt khoát liền thoải mái mặc kệ dự thính. Minh hướng Giác Viễn nói, đạo hữu bây giờ cảnh giới gì? nhớ kỹ năm đó đạo hữu chính là hòa thượng cảnh thứ hai xem chí duyên nhiếp thụ chí. Cái này đều có 7-8 năm không gặp a, nhìn qua tựa hồ rất có bổ ích. Giác Viễn liếc một cái Minh Giác, nói, tiểu tăng năm gần đây rất có đốn ngộ, bây giờ đã khám phá nhĩ thức giới, vào sa di cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,